sắc xám và xanh nhất trích Mai Hoa Lộc, chương 7, lấy lòng ta, Khôi Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, thanh mục tuyết rơi tán loạn, theo hoàng hôn buông xuống, đèn đường mờ nhạt trên đường phố từng chùm sáng lên một chiếc xe màu đen chạy thẳng ở trung tâm thị trấn nhộn nhịp, vượt qua vô số cửa hàng mở. Những người đội mũ lễ, mặc áo dày đi bên đường, trước cửa hàng bày bảng ưu đãi đặc biệt hôm nay, Khôi Tuyết quay đầu, nhìn không chớp mắt cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, trong mắt có ánh đèn phản chiếu lấp lánh. Cái đuôi sói mềm mại lắc lư vài cái trên đệm, ánh mắt Thẩm Thính Lan dừng lại ở bóng lưng thiếu nữ, trầm tĩnh mà ôn thâm. Đợi lát nữa đến bữa tiệc, phải luôn ở bên cạnh ta, biết không? Khôi Tuyết quay lại chú ý, gật đầu với cô. Người phụ nữ ngồi gần bên cạnh cô, giơ tay nâng cổ áo váy lễ của cô lên một chút, che đi bộ ngực trắng nõn vô tình lộ ra. Khôi Tuyết dừng một chút, không biểu lộ ra thần sắc không muốn, yên lặng nghe theo ý của người phụ nữ. Cổ áo có phải thiết kế quá rộng hay không? Thẩm Tính Lan lạnh nhạt nói, đầu ngón tay giống như lưu luyến, lơ đãng xẹt qua xương quai xanh Khôi Tuyết. Lúc xuống xe lấy áo khoác của ta mặc đi, nhưng áo khoác tây là của ngài, nếu ta mặc, không sao. Thẩm nghe Lan buồn bực đáp, cô vòng qua bờ vai Khôi Tuyết, cúi đầu dựa vào cổ thiếu nữ. Mái tóc dài mềm mại của thiếu nữ tản ra trên vai, cô ngửi thấy mùi thơm tự nhiên trên người Khôi Tuyết, thanh âm khàn khàn, u u quanh quẩn bên tai Tuyết xám. Ta không thích ngươi bị người khác nhìn, một chút cũng không thể. Khôi Tuyết không thích ứng giật giật lỗ tai, cô từ giọng điệu Thẩm Thính Lan cảm nhận được lời nói của người phụ nữ kỳ thật chứa đựng thâm ý. Kể cả Thẩm Thính Lan hiện tại ôm lấy cô, cẩn thận ngửi mùi vị trên người cô, đều biểu đạt dục vọng chiếm hữu âm thầm của người phụ nữ đối với cô. Nếu có thể, Thẩm Thính Lan có lẽ còn yêu cầu Khôi Tuyết đeo mặt nạ rồi đi dự tiệc tối. Mấy ngày nay Thẩm Thính Lan quả thật trở nên tương đối tốt với cô, nguyện ý dẫn cô ra ngoài, nhưng chỉ để cô ở trong xe, xem ra phong cảnh ven đường về nhà, giả như Khôi Tuyết có gì muốn, cô sẽ để Mai xuống xe mua. Vì váy Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan đặc biệt mời thợ may danh dự nhất trấn đến thăm nhà, thiết kế riêng cho Khôi Tuyết. Thợ may là một phụ nữ trẻ tuổi, khi cô muốn giúp Khôi Tuyết đo vòng eo, Thẩm Thính Lan lại không muốn, tự chủ đoạt lấy thước, nói là muốn tự mình thao tác. Khôi Tuyết có được cơ hội ra ngoài, đồng thời, cô cũng đáp ứng một điều kiện của Thẩm Thính Lan. Về phần điều kiện là gì? Lấy lòng ta, Thẩm nghe Lan lúc ấy nói như vậy, nhưng từ lấy lòng thực sự quá trừu tượng và mơ hồ đối với Khôi Tuyết. Chẳng lẽ lại muốn cô thêm ngón tay gì đó sao? Nhưng Thẩm Thính Lan dường như đã không còn hài lòng với điều này. Khôi Tuyết hạ thấp cằm, Thẩm Thính Lan dường như rất thích mùi hương trên người cô. Lúc ôm cô còn có thể véo tay sói của cô, cô ý hạ thấp thanh âm, nói một ít lời kỳ quái. Người thật đáng yêu, Khôi Tuyết, thật muốn cắn ngươi một miếng, vì mẫn cảm ở tai. Khôi Tuyết không tự giác bốc lên nhiệt tình, cô muốn lùi người ra, nhưng hai tay Thẩm Thính Lan đều giam cầm cô, hoàn toàn không trở lại cho Khôi Tuyết bất kỳ khoảng trống nào có thể trốn thoát. Ý tưởng của người phụ nữ này, thật là làm cho người ta không thể hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hội trường tiệc tối, hai người mặc lễ phục xa xỉ đi vào, trong phòng khiêu vũ đặt nhạc gia cổ điển, các quý ông và tục nữ đang bưng ly cao chân, vây quanh trong vòng tròn của nhau từ từ nói chuyện. Từ lúc xuống xe, dọc theo đường đi Thẩm Thính Lan đều khoác eo Khôi Tuyết đi lại. Hai người dựa rất gần, người phụ nữ một thân âu phục màu xanh đen nhung, cao thượng mà không tầm thường, hơn nữa trang điểm, càng làm cho người ta có cảm giác thế gian khó gặp mấy lần lạnh lùng mỹ nhân. Có lẽ Thẩm Thính Lan xinh đẹp quá mức diễm mục, luôn không ngừng có đàn ông tao nhã đến nói chuyện với cô. Là tiểu thư Bero sao? Ngưỡng mộ đại danh từ lâu, Thẩm Thính Lan lựa lời lễ nghi trong trường hợp là đáp ứng, nhưng rõ ràng đối với bọn họ đều không cảm thấy hứng thú lắm. Ánh mắt quét qua đối phương, hứng thú không cao, mời cô cùng nhảy múa tất cả đều cự tuyệt. Ngược lại có một tên ăn chơi trác táng trẻ tuổi cảm thấy tò mò về sự tuân theo bên cạnh cô, dương khóe miệng hỏi. Đây là quý tộc trong thú nhân sao? Hắn ngạc nhiên, đây có phải là lần đầu tiên tôi gặp người này? Đây có phải là một con sói trắng không? Thẩm Thính Lan thu lại biểu tình trên mặt, chỉ là một thú nô mà thôi. Nói xong sức mạnh bên hông Khôi Tuyết lại thắt chặt một chút. Yo, được rồi, ta nghe nói Bạch Lang gia tộc cả người trắng như tuyết. Nhìn độ tinh khiết của màu lông này quả thật có chút khác biệt, bất quá ở trong thú nô xem như rất kỹ. Người đàn ông đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới, Khôi Tuyết mím môi, ánh mắt tránh đi, cô vô cùng ghét bị người ta dùng ánh mắt. Đo lường hàng hóa, này nhìn lướt qua, trong lúc cô nhi viện chờ người mua nhận nuôi mình, cô cũng đứng ở một hàng đám người, chờ đợi một trong số đó bị người ta lựa chọn, những người đó ngữ khí khẽ động, giống như ngân châm rậm rạp. Mẫu thân là một đất A, thật sự là đáng tiếc. Mã hiệu 13, thật sự là con số không may mắn. Quá khứ không muốn quay đầu lại một lần nữa hiện ra, Khôi Tuyết theo bản năng nắm chặt ống tay áo Thẩm Thính Lan, người phụ nữ nhanh chóng nhận ra, ánh mắt trầm xuống. Cô đem ly rượu trong tay mình đưa cho nam nhân làm vật phát tóc, tiếp theo qua loa mất vài câu liền mang theo Khôi Tuyết quăng mặt rời đi. Không vui sao, Khôi Tuyết, cô đến gần bên tay Khôi Tuyết, khó có ôn nhu hỏi. Không có, Khôi Tuyết lắc đầu, tay nắm lấy tay Thẩm Thính Lan đã buông ra. Thẩm Thính Lan đứng thẳng dậy, im lặng vài giây, nghiêng mặt liếc về phía người đàn ông vừa rồi. Biểu hiện không có nhiệt độ, bà ổ tiểu thư tôn quý, lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có thể ở trong yến hội nhìn thấy dung mạo của ngài. Nam nhân mặc hoa phục cổ cao giữ một mái tóc vàng dài, bộ dạng tuấn mỹ, trước khi nói chuyện với bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ cúi đầu trước, chỉ riêng nói chuyện đã có thể nhìn ra hắn tu dưỡng bất bình. Nói quá lời rồi, hoàng tử Rốt, Thẩm Tính Lan cũng hành lễ quý tộc với hắn, Tuyết Xám ở một bên làm theo. Làm sao có thể được, có thể cùng nữ tử ban thường gặp nhau, là vinh hạnh của Rốt ta. Trên danh hàm Rốt là vương tử, kỳ thật luận địa vị cũng chỉ là thứ tử do tiểu thiếp sinh ra, là vị có bối phận nhỏ nhất trong huynh đệ. Phụ hoàng không coi trọng hắn, ngay cả hoàng hậu cũng không được yêu mến nhiều, sớm đem hắn cùng công chúa láng giềng tổ chức hôn lễ liền bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, hoàng tử Rốt luôn được tình yêu của người dân, đối xử với công chúng bình dân như gia đình của họ, được yêu thích cũng bởi thế. Lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Xám, hoàng tử Rốt đầu tiên là chậm lại mấy giây, lại điều chỉnh trở về, không đánh giá cô nhiều, tiếp tục nói. Bất quá ta cũng không muốn cùng Beryl tiểu thư qua lại nói chuyện khách sáo, như vậy có vẻ hách hách thế gia quá mức giả dối không thân dân. Tiểu thư Beryl, ta muốn đi thẳng vào vấn đề với ngài. Hoàng tử Rốt có ý định gì nói thẳng là tốt rồi. Là như vậy, chuyến này ta đến Đông Thành, ngoại trừ tổ chức yến hội, một mục đích khác chính là tới tìm ngài. Thẩm Tính Lan nhướng mày, nghe hoàng tử Rốt nói, vợ ta, Anna, gần đây bị một loại bệnh ngoài da kỳ lạ. Ta mời tất cả y giả tốt nhất trong thành lên điện. Kết quả tất cả đều lấy lý do bệnh không rõ tuyên bố không cách nào trị liệu. Điểm này làm cho ta rất là khổ não. Nếu như Beryl tiểu thư nguyện ý, ta hy vọng ngài có thể đi Nam Thành một chuyến. Vì thê tử của ta Anna, trị bệnh tật kỳ lạ của nàng. Nghe thấy khu Nam Thành này, vẻ mặt Khôi Tuyết trở nên có chút vi diệu. Thẩm Thính Lan chuyên chú lắng nghe yêu cầu của hoàng tử Rốt không phát hiện ra, cô suy tư một lát, vừa định trả lời, đầu kia trong sân liền mở rộng ra một trận xôn xao. Vốn là một bữa tiệc vui vẻ, một người đàn ông nào đó ở đây lại bỗng nhiên ngã xuống đất co giật, thiên kim tiểu thư chung quanh thấy thế đều sợ hãi. Tiên sinh, thưa ngài, có chuyện gì với ngài vậy? Những người vẫn còn phản ứng ngay lập tức nói, người đàn ông bị động kinh đột ngột. Mau gọi cho bệnh viện và gọi nhân viên cứu hộ. Chờ đã, nơi này có người là bác sĩ. Tiểu thư Beryl, Thẩm Tính Lan đã kéo Khôi Tuyết đi tới. Tứ chi của người đàn ông nằm sấp trên mặt đất co rút giật giật. Đôi mắt trắng bệch phủ đầy tơ máu đỏ không ngừng lật ra. Trong miệng không ngừng có bọt trắng nồng nặc tuôn ra. Còn có tiếng bén nhọn mơ hồ kêu lên trong cổ họng. Thấy rõ gương mặt người đàn ông ngã xuống đất, Khôi Tuyết giật mình. Cô nắm chặt tay Thẩm Tính Lan, ánh mắt run rẩy hàm chứa kinh ngạc. Là thiếu gia vừa rồi đến đối thoại với các cô. Đừng sợ, Thẩm Tính Lan thì thầm với Khôi Tuyết một câu. Chỉ là phát tác thời gian ngắn, sẽ không gây chết người. Khôi Tuyết còn chưa thể phục hồi tinh thần khỏi khiếp sợ. Thẩm Tính Lan đã đứng thẳng người, phi thường bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh cho những người khác. Xin các vị đừng hoảng hốt. Không biết là bởi vì nghề nghiệp đối mặt với nhiều sự kiện bất ngờ, hay là bởi vì nó hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thẩm Tính Lan, cô không cần suy nghĩ là có thể đưa ra lựa chọn. Bây giờ tôi cần mấy người đàn ông giúp ta xoay hắn ta thành tư thế nằm nghiêng, co giật một lần bình thường sẽ không vượt quá 5 phút, không cần nhét cái gì vào khoang miệng hắn ta, nằm nghiêng có thể bảo trì đường hô hấp của hắn ta thông suốt. Nói xong, cô xoay người dặn dò Khôi Tuyết, người đứng ở phía sau ta là được rồi, không cần làm cái gì cả, cũng đừng đi lung tung. Tất cả mọi người trong hội trường đều tụ tập lại đây, hoàng tử Rốt đã ra ngoài gọi xe cứu thương trước tiên. Khôi Tuyết đứng phía sau Thẩm Thính Lan, trong lòng còn đang sợ hãi. Cô dương mắt lên, vẻ mặt lại lần nữa sững sờ. Tiểu thư quý tộc nằm cách đó không xa, trong đó có một cô gái tai thỏ đi theo, giống Khôi Tuyết là thú nô. Khuôn mặt quen thuộc như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh vượt qua trong viện điều chế không ngừng bám lên đầu Khôi Tuyết, cô nhịn không được tay nắm chặt thành quyền. Người nọ châm chọc mặt mũi, lời nói ghê tởm, rõ ràng ở trước mắt. Cùng lúc đó, cô gái tai thỏ kia cũng nhìn thấy Khôi Tuyết, cô ngẩn ra, mở to hai mắt. Irena, có chuyện gì vậy? Thiên Kim bên cạnh phát hiện sắc mặt thú nô của mình trắng bệch, không khỏi đồng cảm, hỏi, thật sự là cảnh tượng kinh dị đúng không? Yến hội này ta nghĩ ta không thể ở lại được nữa, ngươi ra ngoài gọi cho cha ta, gọi tài xế đến đón chúng ta về nhà đi. Đúng vậy, chủ nhân, Irena thuần chờ đáp, tầm mắt còn lưu lại trên người Khôi Tuyết. Lối ra và phòng tắm cùng một hướng, Irena dưới ánh đèn đi ra ngoài, trước khi đi còn xoay người lại, cho Khôi Tuyết một ánh mắt có ý tứ. Ánh mắt Khôi Tuyết vẫn đuổi theo cô, cánh môi mím chặt, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh tỉnh bất an. Chúa ơi, hắn thế nhưng đi tiểu không tự chủ, Beryl tiểu thư, chúng ta nên. Các quý ông quỳ trên mặt đất hợp lực hạ gục nam nhân chán ghét nói, đám thiên kim bên cạnh lại lấy tay che miệng mũi, trên mặt lộ ra biểu tình ghê tởm. Không sao, chờ hắn một chút là tốt rồi, không nên áp chế tay chân hắn, như vậy có thể dẫn đến gãy xương. Thẩm Tính Lan cũng hơi lấy mờ u bàn tay khẽ che mũi, bề ngoài thoạt nhìn là đang che mùi hôi thối. Kỳ thực là đang giấu nụ cười bên khóe môi. Người phụ nữ vừa nói vừa đi lên phía trước, thân mật đưa khăn tay cho các quý ông kia. Nếu không ngại, dùng một chút đi. Cảm ơn ngài, Beryl tiểu thư, may mắn có ngài ở đây, bằng không mọi người có thể đều luống cuống tay chân. Không có việc gì, tốt là được, chuyện đề cử, đàn đại chí tôn. Khôi Tuyết nhìn bóng dáng Irena càng ngày càng xa, cô quay đầu. Thừa dịp Thẩm Tính Lan tiến lên đưa khăn tay, tâm tư lại dao động. Cô còn chưa kịp suy nghĩ kết quả, bước chân liền bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Khôi Tuyết lướt ra khỏi đám đông, cách chương.